Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 507 mua một tòa nhà lớn. Hai ngày sau, hầu gái tiểu thư cho nàng mang đến châu báu công ty mới nhất tin tức. Chúng ta giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều đã phô khai. Bất quá hiện giờ New York thị dân tiêu phí dục vọng không cao. Công ty phân tích sư cho rằng lúc đầu tiêu thụ chỉ sợ rất khó đạt tới mong muốn. Mặt khác chúng ta tốt nhất mua một đống tân đại lâu. Sky số liệu, Sky ảnh nghiệp, hơn nữa Sky châu báu cùng Hammer công nghiệp quân sự. Phía trước office building có chút nhỏ, hầu gái tiểu thư kiến nghị vẫn là thực thỏa đáng, Hammer công nghiệp quân sự bởi vì quân đội cùng một ít chính phủ tư bản ở bên trong. Còn có cách phương diện mặt nguyên nhân. Nàng trước mắt còn không thể trước mặt mọi người nhập vào chính mình thương nghiệp bản đồ. Mặt khác tham gia công ty ở nàng đi vũ trụ đi trước xác thật hẳn là tiến hành một lần bên trong chỉnh hợp. Mấu chốt nhất là Hammer công nghiệp quân sự năm đó bị áo ba đại chèn ép. Office building vẫn luôn ở vùng ngoại thành. Nàng truyền tống cũng không thể lão dùng. Sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Thường thường lái xe qua đi. Quang kẹt xe là có thể buồn bực chết. Ở nội thành mua một đống office building. Lấy một cái giá thấp vị tiền thuê thuê cấp Hammer công nghiệp quân sự sử dụng. Là có thể thuận thế đem Hammer công nghiệp quân sự làm công nhân viên quay lại nội thành. Tạo thành hình thức thượng gồm thâu, lúc trước nghèo đến leng keng vang. Hơn nữa New York đại chiến sắp tới. Tự nhiên không dám hoa cái này tiền. Hiện giờ New York đại chiến cũng đánh xong. Lý luận thượng hậu kỳ đều là một ít quy mô nhỏ xung đột. Hơn nữa hiện tại New York giá nhà cũng thấp đến không được, kia còn có cái gì do dự. Mua, lật xem hầu gái tiểu thư cho nàng sàng chọn mấy cái mục tiêu. Nhìn trong đó một đống đại lâu hấp dẫn nàng chú ý, Doom tập đoàn Office Building hiện giờ đang ở bị ngân hàng bán đấu giá, trải qua gần 2 năm thời gian vận tác. Làm Doom tập đoàn chủ nợ liên hợp thực nghiệp ngân hàng rốt cuộc đem chú ý đánh tới này tòa cao ốc. Trên đầu, Doom cao ốc ở vào Manhattan nạp tô phố cùng William phố chi gian. Xem vị trí có điểm giống Daisy kiếp trước biết nói xuyên phổ cao ốc. Này đống đại lâu có 70 tầng cao, kiến thành 7 năm, đứng đắn làm công sử dụng 5 năm. Hiện giờ người đi nhà trống, hằng ngày giữ gìn đã biến thành sạch nợ quyền phương một gánh nặng. Hơn nữa New York lâu thị đê mê, lập tức bán đi, đổi lấy tiền mặt. Đây là ngân hàng ngăn tổn hại sách lược, Doom lúc trước cuồng đến không được. Kiến liền kiến tối cao xa hoa nhất cao ốc, hiện giờ đều thành cười liêu, nhưng là hắn lý niệm thực phù hợp Daisy tâm ý. Mấu chốt nhất là loại này cao ốc an bảo thi thố rất mạnh. Làm New York dấu ấn kiến trúc chi nhất, bố trí đến tường đồng vách sắt, ăn trộm ăn cắp nhìn liền gan run. Có lợi cho nàng châu báu công ty nhập chú, phiên đến cuối cùng một tờ nhìn báo giá, hảo sao. Thật là không thấp, ước chừng 600 triệu đô la. Daisy cảm thấy chính mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Lúc ban đầu là tưởng bán châu báu, cho nên khai châu báu công ty. Hiện tại vì làm châu báu công ty có một cái làm công địa chỉ. Lại muốn mua cao ốc, chính mình tựa như cái kia mua xe đạp sau đó không ngừng thêm tiền. Cuối cùng mua xa hoa ô tô chê cười vai chính, mắt thấy hầu gái tiểu thư còn đang đợi nàng tin. Tức, tính toán một lần chính mình tài chính. Không đề cập tới bán cho Strucker Nam tước cái kia thật thổ hào kiếm 300 triệu đồng euro. Chỉ nói chế tạo Ford cấp Helicarrier. Nàng cùng chứng kho chia của lợi nhuận. Mua cao ốc liền dư giả, bán đấu giá thời điểm chúng ta cùng đi. Nàng buông tư liệu, 600 triệu a. Hảo dối dám, có hay không hảo biện pháp có thể lại rớt đâu. Dụng tâm khống, không được, nàng đối chính mình hành vi chuẩn tắc bố trí quá một cái tơ hồng. Ở không đề cập sinh tử tồn vong thời khắc, nàng không nghĩ làm chính mình lướt qua tơ hồng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Johnson tiểu thư, ở hầu gái tiểu thư chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng văn phòng màn hình tự hành khởi động, trên màn hình một mảnh bông tuyết. Chỉ có một khàn khàn khô khốc thanh âm ở trong nhà vang lên, hầu gái tiểu thư đánh giá bốn phía. Ánh mắt sắc bén như đao, Daisy tắc mở ra văn phòng hệ thống xem xét. Quả nhiên phát hiện một cái cửa sau trình tự ở vận hành, 10 ngón bay nhanh gõ. Ở nàng nhanh chóng xem hạ. Cái này ẩn nấp cửa sau trình tự hoàn toàn trồi lên mặt nước, là thiết bị tự mang một cái ẩn nấp. Trình tự, thực không chớp mắt, phía trước đối văn phòng hệ thống kiểm tra thời điểm cũng không phát hiện, nàng bắt đầu nhanh chóng. Truy tung, đối phương máy tính kỹ thuật đồng dạng thành thạo. Hai người ngươi tới ta đi. Ở thế giới Internet liều mạng truy đuổi. Cuối cùng dựa vào nàng bên này cường đại máy tính tài nguyên đè ép đối phương một đầu. Đối phương IP địa chỉ liền ở New York. Lillehammer công nghiệp quân sự không xa một đống dân trạch, siêu cấp thị lực phối hợp siêu cấp tính. Toán, nàng một bên truy đuổi đối phương địa chỉ, một bên tra tìm thiết bị đánh số cùng với xuất xưởng tin tức. Ở máy tính lĩnh vực, hiện giờ không ai là nàng đối thủ, một đường vây truy chặn đường. Truy tung đến đối phương chân thật vị trí sau, nàng dừng động tác, cho dù không cần siêu cấp thị lực, nàng cũng có thể phân tích ra đối phương thân phận tin tức, đây là một cái song hướng hiệp nghị. Đối phương có thể nhìn đến nàng, nàng một lần nữa thiết trí tham số cũng có thể nhìn đến đối phương, màn hình bông tuyết thực mau. Biến mất, tựa hồ một khắc sườn có rất mạnh quấy nhiễu. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn là lộ ra một cái mang thiết diện cháo. Ăn mặc lục áo choàng cao cái nam tử, Daisy chẳng sợ có điều đoán trước. Hiện giờ nhìn đến chân nhân vẫn là có điểm giật mình. Nàng tấm tắc ra tiếng. Thật là không thể tưởng được. Doom tiên sinh ngươi thế nhưng đã trở lại, nàng lời nói một ngữ hai ý nghĩa. Từ người ngoài góc độ nghe tới như là đang nói Doom hồi New York. Nhưng là nàng có biết đối phương này một chuyến lữ trình có bao nhiêu xa xôi, Doom bị nói toạc ra. Hành tích cùng thân phận cũng không thấy hoảng loạn. Tương đối mặt khác ngành học, hắn xác thật không am hiểu máy tính. Uukansu thâm nhập địa ngục hơn 2 năm, còn có thể nhớ rõ rất nhiều mệnh lệnh. Có thể cùng Daisy có tới có lui quá 2 chiêu đã là trí lực bạo biểu trình độ, đồng dạng là bách. Khoa toàn thư thức nhân vật. Chẳng qua các phương diện đều kém Richard một đường, nếu không có Mr. Fantastic, Victor, Doom tuyệt đối là một cái vĩ đại nhà khoa học, hắn cũng không để ý máy tính trình độ kém một bậc sự. Thật này, này không phải hắn dốc lòng khu vực, người đã từng vây công quá ta. Ta chưa nói sai đi. S.H.I.L.D. Phó Cục trưởng Tiểu Thư. Daisy che miệng cười khẽ. Lay động dáng người làm hầu gái tiểu thư xem đến một trận đỏ mắt. Kỳ thật nàng cùng màn hình bên kia Doom cũng không biết. Đây là người nào đó gần nhất từ Viper nơi đó học được tiểu kỹ xảo. Chủ yếu là vì che giấu xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi là trở về báo thù. Màn hình Doom kiên định lắc đầu. Báo thù quá mức hẹp hòi. Ta giúp ngươi lộng tới Doom cao ốc. Ngươi cho ta một bộ phận thù lao. Bình thường một bút giao dịch, lúc sau các đi các lộ, Doom rõ ràng không muốn nhiều lời. Hắn địch nhân vẫn luôn là Richard, không muốn cùng Daisy vô nghĩa, trùng hợp chính là Daisy cũng không muốn cùng hắn quá nhiều trộn lẫn. Doom không phải một cái hảo minh hữu, hắn tính kế quá nhiều. Làm một bút giao dịch thực thích hợp, ta có thể đem Doom cao ốc đưa tặng cho ngươi. Thiếu ngân hàng nợ nần cũng chính là mấy ngàn vạn. Người phó cho ta 200 triệu tiền mặt, lúc sau hoàn lại ngân hàng nợ nần. Cao ốc chính là của ngươi, Doom yêu cầu một tiệt bút tiền phiêu dương quá hải. Về quê nhà một lần nữa bắt đầu, tìm tới Daisy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Người đi trả lạnh, rời đi địa cầu 2 năm, bạn cũ sớm đã không ở. Hắn yêu cầu tài chính lại nhiều, chỉ có thể ở phú ông xuống tay thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.